cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Neymar, Galacticos lên bay, The Blue thua chạy Moscow. Trận chung kết bên trong hat-trick, Ricardo một trận chiến phong thần. Cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, Ricardo bao quát hai đại cá nhân vinh dự. Trận đồng đều tiến một bóng kiến tạo một bóng, qua người 4-3 lần, uy hiếp truyền bóng 5-2 lần. Cầu thủ xuất sắc nhất thực chí danh quy. Pellegrini, chúng ta rất mạnh, mùa giải sau sẽ bảo vệ vương miện. Mijatovic, đội bóng đã rất hoàn mỹ. Cái này chuyển nhượng cửa sổ không có động tác lớn. Florentino, không biết rõ do phải chăng đối gia nhập Liên minh châu Âu đội vô địch cảm thấy hứng thú. Ricardo, chúng ta là địa cầu mạnh nhất. Nếu như do gia nhập liên minh cái kia thật sự là quá tốt. Không sợ cạnh tranh, các truyền thông còn tải tiêu phí Champions League trận chung kết sau cùng. Nhiệt độ, các cầu thủ đã rời đi đội bóng, bắt đầu nghỉ ngơi. Ricardo rất muốn lập tức bay trở về Brazil, nhưng hắn còn có một loạt quảng cáo. Chân dung muốn đập, có mấy cái không tốt lắm từ chối TV tiết mục muốn tham gia. Có mấy cái tiệc tối muốn có mặt, làm vì liên tục hai lớp tiên sinh. Cái này trận đấu mùa giải lại cầm tới song quan vương đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Hiện tại hắn gió đầu nhất thời có 102, bởi vì anh Tuấn tướng mạo, cùng với tuổi trẻ, hắn hiện tại giá trị thị trường thậm chí có thể so với uy tín lâu năm vua bóng đá Ronaldo. Tại tháng 8 phần, hắn vẫn phải đi châu Á một chuyến. Lão Dương giúp hắn khai thác châu Á thị trường. Hắn dù sao cũng phải đi lộ mặt, hút một đợt phấn mới được. Tại TV tiết mục trên hắn chậm rãi mà nói. Ngoặc kép, ta trước đây thật lâu cũng đã nói. Ta coi trọng nhất hai tên cầu thủ trẻ là do cùng Messi. Hiện tại hắn nhóm xác thực trở thành ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mùa giải tiếp theo, bọn họ vậy chính là có thể cho chúng ta bảo vệ vương miện tạo thành lớn nhất uy hiếp đối thủ. Cùng những này cao cấp đối thủ đối kháng luôn luôn phi thường thú vị. Chính là bởi vì có bọn họ, cho nên giới đá banh sẽ không tịch mịch. Chấm ngoặc kép, một khi trở lại khách sạn, hắn liền mệt mỏi ngón tay đều không muốn động rồi. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày huấn luyện. Thật vất vả làm xong trận này, hắn rốt cục có rảnh về Brazil, trong nhà chờ đợi hai ngày sau, hắn đi vào Botafogo câu lạc bộ, nghe nửa năm qua này đội bóng phát triển báo cáo, Botafogo ở đâu ước châu thi đấu tranh giải bên trong lấy được hạng 3. Trước mắt tại cả nước thi đấu tranh giải bên trong bài danh thứ 6 vị. Thành tích còn có thể, khoảng cách trước 4 tên chỉ kém 1 phân. Có hy vọng mùa giải tiếp theo Copa Libertadores, Ricardo tại trận đấu mùa giải sơ trích cấp 2.500 vạn đô la chuyển nhượng tài chính đã không sai biệt. Lắm đã xài hết rồi, nó bên trong đại bộ phận là dùng tại cầu thủ trẻ trên người. Ricardo chuyến này còn có một cái mục đích, chính là lại đầu nhập 800 vạn đô la chuyển nhượng tài chính. Thực hiện lời hứa của mình. Cùng câu lạc bộ cao tầng mở rồi cái sau đó, Ricardo tại phó chủ tịch Jorginho chỉ huy xuống dò xét đội bóng mới huấn luyện thiết bị. Đội thanh niên mới sân huấn luyện các loại. Tại đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh, hắn nhìn thấy một cái đỉnh lấy phi chủ lưu kiểu tóc thiếu niên. Chính là mỉm cười, cái kia thiếu niên có viễn siêu người đồng lứa kỹ thuật. Gần như hoàn mỹ bóng cảm giác. Tại trong sân huấn luyện thường xuyên trình diễn liền qua 3-4 người trò hay, đội thanh niên huấn luyện viên rất nhanh thổi ngừng huấn luyện. Bọn nhỏ đã hưng phấn lại mang một ít sợ hãi súng lại qua tới. Ricardo cùng bọn hắn chào hỏi, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia phi chủ lưu trên người thiếu niên. Ngươi tên gì? Ta là Neymar. Phi chủ lưu thiếu niên ưỡn ngực, lớn tiếng đáp nói. Ricardo, ngươi có thể cùng ta chụp ảnh chung sao? Đương nhiên, Ricardo mỉm cười nói, bên cạnh Jairzinho vì Ricardo giới thiệu nói, đứa nhỏ này là chúng ta bỏ ra 500 vạn đô la từ Santos đào qua tới. Hắn người đại diện quả thực là Dracula, nhưng may mắn là hiện tại chúng ta đã nắm giữ hắn toàn bộ quyền sở hữu rồi. Hắn kỹ thuật tại hai tử cùng lứa bên trong hạc giữa bầy gà. Nếu như ngươi nhìn qua hắn đá bóng ngươi liền minh bạch. Hắn là một cái chân chính thiên tài, tương lai thành tựu khả năng không thua ngươi. Đã lợi hại như vậy, mùa giải tiếp theo đem hắn nâng lên team 1A, ta tin tưởng hắn ứng phó được đến. Ricardo mỉm cười nói, Neymar ngạc nhiên cười, kém chút xông lên đem Ricardo ôm chặt lấy. Ricardo thỏa mãn đám người tuổi trẻ này chụp ảnh chung cùng ký tên yêu cầu. Sau đó lại đến thấp hơn tuổi trẻ đội trẻ sân huấn luyện dạo qua một vòng. 16 tuổi Neymar, Coutinho, Casemiro, Alisson, 11 tuổi Gabriel, Malcolm, bọn họ là Botafogo lớn nhất tài phú. Trên người bọn hắn, câu lạc bộ hao tốn hơn 1.000 vạn đô la, vì đánh bại đồng dạng đối Coutinho cảm thấy hứng thú Inter Milan. Botafogo thanh toán xong 450 vạn đô la, đào Casemiro đại giới tương đối nhỏ, dù sao Ricardo cùng Sao Paulo quan hệ không tầm thường, chỉ tượng trưng địa chi thanh toán 50 vạn đô la. Alisson từ Brazil International lấy 110 vạn đô la chuyển ném. Đến mức Gabriel cùng Malcolm đều không tiêu tiền gì, chờ bọn họ thành thục một chút, vận hành đến châu Âu đi, Botafogo liền có thể thực hiện lợi nhuận rồi. Ricardo sẽ không để cho bọn họ quá sớm mà đi châu Âu. Tỷ như Coutinho, nếu như không phải tại Inter Milan phí thời gian rồi lâu như vậy, đoán chừng đã sớm đá ra rồi. Chờ bọn hắn hơn 20 tuổi kỹ thuật cùng thân thể thành thục lại đến châu Âu, đối bọn hắn phát triển càng tốt hơn. Mà Botafogo đang huấn luyện cùng quản lý trên đem hấp thu đại lượng châu Âu nguyên tố, khiến cái này cầu thủ tiến về châu Âu sau có thể không có khe hở kết nối. Ngoại trừ những tiểu tử này, Ricardo còn cùng Trung Quốc bên kia qua tới nhỏ các cầu thủ gặp mặt một lần. Nhóm thứ hai Trung Quốc nhỏ cầu thủ đã đến. Cái này một nhóm là 4 người. Nó bên trong vẫn là không có quá đột ra người kế tục. Bất quá Ricardo cũng không cảm thấy thất vọng. Người Trung Quốc nhiều như vậy, khẳng định sẽ có mấy cái như vậy thiên tài. Chỉ cần không ngừng mà tìm kiếm, luôn có thể tìm tới. Tuổi tác càng lớn một điểm cầu thủ. Cũng có hai vị, từ Cruzeiro mua được Ramirez. Từ không Fluminense đào đến Thiago Silva, hai người bọn họ tổng cộng tốn hao 1.300 vạn đô la. Bọn họ là chi này Botafogo trung kiên, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc. Đương nhiên, Ricardo rất rõ ràng, Botafogo không có cách nào đem bọn hắn lưu thật lâu. Bọn họ đã hấp dẫn rất nhiều châu Âu hàng hiệu câu lạc bộ ánh mắt. Ricardo rất rõ ràng thực lực của hai người bọn họ, vốn muốn đem bọn họ dẫn giới đến Real Madrid đến, nhưng Real Madrid đã không có không phải Âu danh ngạch rồi, mà bọn họ lại không có cách nào lấy được EU hộ chiếu. Chỉ có thể coi như thôi, kết thúc Botafogo chi hành sau, Ricardo liền tới đến Rio de Janeiro bãi biển, hưởng thụ mùa đông ánh nắng, bãi cát và mỹ nhân. Khoái hoạt thời gian tương đối ngắn tạm, rất nhanh lại đến Brazil đội tập kết thời gian. Tại thế đấu loại trước hai trận đấu giao hữu, Ricardo không có tham gia, nhưng là tháng 6 trung tuần thế đấu loại, hắn vẫn là hưởng ứng Dunga chiêu mộ. Ngày 15 tháng 6, thiếu khuyết Ronaldo Brazil sân khách 2-2 chiến hòa Paraguay. Kaká may nở hai lần, tinh quang lập lòe. Sau 3 ngày, bọn họ trở lại sân nhà, 1-0 nhỏ thắng Argentina, Ricardo đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng, Brazil đội tiếp tục lĩnh chạy thế đấu loại Nam Mỹ khu bảng điểm số. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo đang chuẩn bị tiếp lấy đi nghỉ phép,